người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, kỳ quái mời. Tại Kakashi dẫn đầu dưới ba người một đường đi tới Hokage cao ốc. Cùng hòa quốc Iwagakurei so sánh, Konoha lộ ra phồn hoa rất nhiều. Không hổ là chiếm cứ lấy giới ninja vị trí trung tâm. Mặc dù hòa quốc là bốn trận chiến chi địa, nhưng nếu như có thể thủ ở nơi này như vậy thì có thể có được khổng lồ nhân khẩu cùng đếm mãi không? Hết tài nguyên, tiến vào Hokage cao ốc sau. Đường tới đến Iwichi cửa phòng làm việc bên ngoài. Vẫn chưa đi đến nơi đây liền có thể nghe thấy âm thanh ồn ào. Tựa hồ các ninja đang tại không ngừng hồi báo cái gì. Ba người đứng tại cổng hướng phía trong phòng đánh giá một chút. Tại cái kia chồng chất như núi trong đống văn kiện, có một cái thấp bé thân ảnh đang tại cúi đầu bận rộn. Một bên nhìn xem văn kiện trong tay còn có thể vừa mở miệng trả lời các ninja sự tình. Nhất tâm nhị dụng bộ dáng để ba người đều có chút kinh ngạc. Trường hợp như vậy tại Iwagakurei tuyệt đối không khả năng xuất hiện. Đệ Tam Kage niên kỷ đã quá lớn. Hơi nói chuyện lớn tiếng một điểm liền sẽ nhao nhao hắn căn bản muốn không ra sự tình. Đối với toàn bộ Konoha thậm chí cả Hòa Quốc tới nói. Căn này Hokage văn phòng, liền là trái tim, mà cái kia âm thanh ồn ào liền tựa như tim đập thanh âm. Càng là ồn ào không chịu nổi liền càng lộ ra cái này trái tim. Khiêu động thanh âm mạnh mẽ đanh thép, sinh cơ bừng bừng Konoha cùng âm u đầy tử khí xa ẩn. Đơn giản giống như là hai thái cực, ba người nhìn lẫn nhau một chút, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được lo lắng. Đối với Iwagakurei tương lai lo lắng, Kakashi đi vào tiến vào đám người đến Iwichi trước mặt thấp giọng nói vài câu sau. Cái khác ninja nhao nhao ngừng lại, chỉnh tề đứng thẳng người, xoay người đối Iwichi nói câu. Hokage đại nhân chúng ta cáo lui trước, sau đó có thứ tự đi ra Hokage văn phòng. Bộ dạng này cùng lúc trước chen chúc ồn ào đơn giản không giống như là cùng một nhóm người làm sự. Tình, Kakashi ra hiệu ba người tiến đến. Hokage đại nhân, ba vị này liền là nham ẩn bái phỏng Konoha ninja. Ba người theo thứ tự là Jonin nặng nham, Jonin một thạch, cùng đệ tam Tsuchikage tôn nữ, Jonin Kurosuchi tiểu thư. Ba người đối Iwichi hành lễ, mà lúc này đây Iwichi mới chậm rãi để văn kiện trên tay xuống. Ngẩng đầu đẩy ra trước mặt ngăn cản. Tầm mắt văn bản tài liệu, đồng thời nham ẩn ba người cũng ngẩng đầu nhìn Iwichi. Cứ việc trước khi tới liền đã nghe nói, Konoha đương đại Hokage thật từ một cái 12 tuổi tiểu quỷ đảm nhiệm. Nhưng làm tận mắt thấy Iwichi bộ dáng lúc, ba người cũng đều sửng sốt một chút. Còn trẻ như vậy ninja vậy mà liền ngồi lên hòa quốc Konohakurei Hokage chi vị. Với lại nếu như không phải Iwichi khoác trên người lấy Hokage báo, bọn hắn tại địa phương khác trông thấy Iwichi, tuyệt đối sẽ không đem đối phương cùng trưởng khống một thôn Kage ngay cả thắt ở cùng một chỗ. Bởi vì Iwichi dáng vẻ thoạt nhìn ngoại trừ xuất khí bên ngoài, cũng không có cái gì rất đặc biệt, ánh mắt cũng không lăng lệ, trên thân cũng không có khí thế cường hãn. Hoàn toàn liền là nhà bên tiểu Kaka cảm giác. Kurosuchi đánh giá Iwichi, thần thái lập tức có chút mất tự nhiên, nàng đưa tay lau sạch lấy trên mặt bụi đất. Bọn hắn đi ngang qua thổ quốc đi vào Konoha, thế nhưng là khẩn cấp nhiệm vụ một đường phong trần mệt mỏi, nàng còn không có thời gian đi rửa mặt. Nguyên bản chỉ coi Konoha tiểu quỷ Hokage chỉ là một đứa bé, Kurosuchi cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy Iwichi. Nàng lập tức hối hận, vì cái gì không đi trước tẩy cái mặt, chính mình cái này bộ dáng thoạt nhìn liền cùng vịt con xấu xí đồng dạng. Đơn giản quá lúng túng, nặng nham cùng một thạch hai người không có chú ý tới Kurosuchi tiểu động tác. Mà Iwichi lại cười cười, cái kia ánh nắng vô cùng tiếu dung, để Kurosuchi càng thêm chân tay luống cuống, dùng tay áo lau sạch lấy ngay cả càng bôi càng đen. Kurosuchi sắp khóc, mình nguyên bản còn tốt, chỉ là có chút chật vật, hiện tại biến thành cái vai mặt hoa đơn giản quá mất mặt. Ào ào, đột nhiên một cỗ tiếng nước chảy vang lên. Tại Kurosuchi trước mặt hiện ra một cái to lớn thủy cầu. Muốn rửa mặt lời nói dùng nó a. Cái này trong nháy mắt Kurosuchi không kịp nghĩ nhiều. Nàng hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất đem mình vai mặt hoa rửa đi. Mà nặng nhăm cùng một thạch hai người lại mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ Hokage. Nặng nhăm mắt liếc thấy một thạch. Tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi đến. Cái này Konoha Hokage là làm sao làm được? Một thạch đồng dạng dùng ánh mắt đáp trả nặng nhăm. Ta không biết. Hai người căn bản không có trông thấy Iwichi kết ấn hoặc là làm cái gì khác động tác. Đột nhiên liền một dòng nước xuất hiện. Cái này cứu ý là cái gì lực lượng? Thủy độn nhẫn thuật muốn làm đến loại này nhẫn thuật rất đơn giản. Nhưng lại thế nào đơn giản, đối phương tiện tay liền biến ra một cái to lớn phù không thủy cầu. Năng lực như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng. Một bên Shikaku cùng Kakashi hai người cũng đều đồng thời giật mình. Không nghĩ tới bọn hắn Hokage vừa thấy mặt liền cho Nham ẩn lộ một tay kinh người như vậy đồ vật. Đừng nói Nham ẩn liền ngay cả hai người bọn họ không hiểu rõ Iwichi là làm sao làm được. Chờ đợi Kurosuchi đem chính mình vai mặt hoa rửa sạch sẽ. Iwichi chống đỡ đầu ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tùy ý nhoáng một cái. Thủy cầu hướng phía ngoài cửa sổ chảy tới. Xuyên qua chật hẹp cửa sổ khe hở. Chảy ra văn phòng. Lại một tay kinh người khống chế. Để nặng nhăm cùng một thạch hai người càng phát cảm giác trước mắt cái này tuổi quá trẻ Hokage. Thâm bất khả trắc. Kỳ thật đây chỉ là một C cấp thủy độn nhẫn thuật. Mizurappa mà thôi. Cũng không có bọn hắn nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ là Iwichi không cần kết ấn liền tùy tiện phóng ra. Với lại cũng không cần thông qua khạc nước phương thức phóng ra. Trực tiếp khống chế chakra tại bên ngoài cơ thể hình thành thủy độn tự nhiên so trong cơ thể muốn. Tiêu hao càng nhiều chakra. Bất quá cái này thì thế nào? Iwichi căn bản vốn không thiếu điểm này chakra. Tốt Nham ẩn ninja. Các người gặp ta là vì cái gì, sự tình nói đi. Nặng Nham tiến lên một bước rất là lễ phép cát lấy một có chút cúi đầu xuống mở miệng nói xong. Chúng ta đến Konoha tới là cố ý mời Konoha đệ ngũ Hokage đại nhân. Tiến về Iwagakure quan sát Nham ẩn Chunin khảo thí. Cho nên chúng ta Tsuchikage đại nhân. Phái cháu gái của hắn Kurosuchi tiểu thư đến tự mình mời Hokage đại nhân. Hắn nói xong Shikaku, cùng Kakashi hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Iwagakure cùng Konoha luôn luôn không có gì lui tới. Làm sao lần này đột nhiên muốn mời Konoha Hokage đi Nham ẩn nhìn cái gì Chunin khảo thí. Vô sự không đăng tam bảo điện. Iwagakure đang đánh ý định quỷ quái gì. Shikaku có chút không yên lòng. Iwichi nhưng ngàn vạn không thể đơn giản như vậy đáp ứng. Nhưng hắn muốn cho Iwichi đưa ánh mắt. Nhưng Iwichi đã mở miệng trả lời. Ta đã biết. Mấy vị Nham ẩn ninja các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi a. Chờ ta xử lý xong trên tay sự tình. Lại tự mình chiêu đãi các ngươi. Nói xong Iwichi duy trì mỉm cười tiếp tục cúi đầu xử lý đồ trên. Tay. Đang theo dõi Iwichi nhìn Shikaku khóe miệng có chút dương lên. Phần khí độ này hoàn toàn không giống như là một cái 12 tuổi tiểu quỷ a. Không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Cái này mới là Hokage hẳn là có phản ứng. Hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Bình tĩnh trong giọng nói lộ ra để cho người ta không dám kháng cự uy nghiêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.